Chương 3846, không muốn người biết một mặt. Thánh địa ý niệm, tương đương với thôn ma tộc tối cao mệnh lệnh một trong. Thôn ma tộc trưởng không ra, như vậy thánh địa ý niệm, liền là tối cường. Bốn đại thánh địa nói trắng ra là liền là thôn ma tộc dáng dấp nanh bước, cũng là hắn tâm phúc. Hắn vì truy cầu trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới, vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, phần lớn thời gian, đều đang bế quan. Sở dĩ, lớn như vậy bản nguyên giới, liền cho bốn đại thánh địa đến trưởng khống. Bất kỳ chủng tộc nào, một khi sinh sôi đến đỉnh phong, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại vấn đề, thôn ma tộc cũng không ngoại lệ, nếu có thôn ma tộc trưởng vị này tuyệt đối cường giả ở đây, bất kỳ cái gì tộc nhân đều không dám có ý khác. Nhưng lúc này, thôn ma tộc trưởng bế quan đến nay không có xuất quan. Bốn đại thánh địa dưới trướng thế lực, QNZ dần dần bắt đầu diễn biến, làm theo ý mình, muốn tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Bất quá, tại nói thế nào, bốn đại thánh địa đều là các đại phủ kính nhi viễn chi đối tượng, thánh địa mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân theo, cho nên thánh địa sứ giả mới có thể như thế cuồng vọng. Trong mắt bọn hắn, chỉ là một phủ chủ, tại thánh địa trước mặt, không đáng kể chút nào. Nhưng mà, hắn đụng phải quỷ phủ chủ, cái sau mặc dù cũng là thôn ma tộc, nhưng cực kỳ lâu trước kia, hắn liền đã mưu phản, mà lại hắn đạt được minh giới một tia truyền thừa, tại minh giới trên lối đi mới, sáng tạo minh phủ. Hắn có tính toán của mình, QNZ có kế hoạch của mình. Chỉ là một cái thánh địa sứ giả, tiểu dám ở trước mặt mình, diều võ dương oai, đơn giản muốn chết. Giang giác chân tay hắn dùng sức. Lập tức thánh địa sứ giả lồng ngực tựa hồ cũng muốn sụp đổ, xương cốt vỡ vụn thanh âm chuyển tới, thánh địa sứ giả thê thảm kêu to, vội vàng cầu xin tha thứ, phủ chủ quỷ phủ chủ lấy ra bàn chân, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, thánh địa sứ giả đã có kinh nghiệm, không dám ở quỷ phủ chủ trước mặt làm càn, đứng lên về sau, thấp giọng nói ra, phủ chủ, lần này ta thánh địa để cho ta tới quỷ phủ cương vực, là có một cái nhiệm vụ. Muốn giao cho quỷ phủ hoàn thành. Sau đó, hắn đem kỹ càng nhiệm vụ, cáo chi quỷ phủ chủ. Cái sau thần sắc lạnh nhạt, nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại lóe lên một tia băng lánh sát ý để cho ta giao ra quỷ phủ những năm này thu thập tu hành tài nguyên hắn xâm nhiên nói. Một bên làm sam trung niên, nhìn ra quỷ phủ chủ phẫn nộ, hắn âm thầm lôi kéo quỷ phủ chủ quần áo, ra hiệu hắn tỉnh táo, dù sao đây là thánh địa sứ giả, đại biểu là thánh địa ý niệm. Như thật đem chém giết, thánh địa hổ thẹn, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đối phó quỷ phủ, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể trốn vào minh giới. Dù sao, toàn bộ bản nguyên giới, đều là thôn ma tộc thiên hạ. Quỷ phủ chủ nhìn thánh địa sứ giả một chút, nói, ta quỷ phủ từng vô số lần gặp được khó khăn, xin giúp đỡ thánh địa, nhưng mà thánh địa lại làm như không thấy, những năm này tại của ta dẫn đầu dưới, quỷ phủ thật vất vả phát triển. Thánh địa lại yêu cầu ta giao ra những năm này sở hữu thu tập được tu hành tài nguyên phụ chủ, bốn đại thánh địa đều tại làm cùng một chuyện, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là nghe được một chu tờ tiếng gió, chúng ta thu thập tu hành tài nguyên, cũng không phải là thánh địa sứ dùng, mà là cho lão tổ dùng. Thánh địa sứ giả đang nói đến lão tổ hai chữ thời điểm, nổi lòng tôn kính. Lớn như vậy thôn ma tộc, nói lên lão tổ, không người bất kính. Lão tổ quỷ phủ chủ đôi mắt lấp lóe, nói thật hắn QNZ rất e ngại vị kia trong truyền thuyết lão tổ. Dù sao, đây chính là có thể sáng tạo bản nguyên giới đỉnh phong tồn tại, phóng nhan hỗn độn hư không, QNZ không có người nào là đối thủ của hắn, hắn một lời, liền có thể trưởng khống hàng trăm triệu tộc nhân tính mệnh. Hô! Quỷ phủ chủ hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi đi về trước đi, ta gần đây sẽ đem tu hành tài nguyên phân loại tốt. Sau đó đưa đến thánh địa. Tốt, vậy ta trước hết đi cáo tử. Nói xong, thánh địa sứ giả nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Âm quỷ phủ chủ một trưởng vô nát bên cạnh bàn gỗ, diện mục dữ tợn, quá phận. Quỷ phủ những năm này tích xúc, là muốn là mở ra minh giới cấm kỵ chi địa chuẩn bị, nếu là toàn bộ nộp lên cho thánh địa, hắn những năm này kế hoạch, tiểu triệt để thất bại. Không nên vọng động. Làm sam trung niên khuyên can nói, lao tổ thực lực. Ngươi hẳn là tin tưởng, lúc này bốn đại thánh địa đều đang vì hắn thu thập tu hành tài nguyên, có lẽ hắn bế quan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, ngay tại làm sau cùng xung kích. Có lẽ, là hắn bế quan xảy ra vấn đề làm sam trung niên có khuynh hướng loại thứ hai. Dù sao, đến bọn hắn cấp bậc kia, muốn tại tiến một bước, khó càng thêm khó. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào nguy cơ. Bất kể như thế nào, lần này bốn đại thánh địa thu thập tu hành tài nguyên, đều là vì lao tổ làm việc, tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi nếu là kháng cự lời nói, thế tất sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Lam Sam trung niên no ý quỷ phủ chủ gật đầu. Soạt đúng lúc này, mi tâm của hắn một đạo lam quang hiện lên, thần sắc hắn biến đổi, chợt thân hình lóe lên, không xuống đất ngọn nguồn phía dưới. Hắn biết rõ, đạo lam quang kia, là minh giới tín hiệu. Đi qua trùng điệp phong cấm, quỷ phủ chủ đi tới lòng đất trăm ức dặm dưới, bình thường mà nói, cho dù là cực hạn thánh nhân, đều không thể lặn xuống đến sâu như vậy dưới nền đất. Nhưng mà, quỷ phủ chủ không giống với bình thường thánh nhân, hắn có được minh giới ân ký. Soạt càng là xâm nhập, trên trán lam quang, càng là lấp lóe, rất nhanh hắn liền đi tới kết giới chỗ. Nhìn xem kết giới, quỷ phủ chủ nội tâm suy nghĩ, càng thêm kiên định. Ông hắn mở ra bàn tay, nhẹ nhàng bóp thoáng cái lam quang ngọc bội, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bản nguyên giới bên trong, khắp nơi đều là thánh địa ra lệnh, sở hữu phủ tu hành tài nguyên, đều tại kiểm kê, chuẩn bị nộp lên. Nhưng mà, thử chi nhai bên trong, lại là từ từ an tĩnh lại. Có người suy đoán, có lẽ tử chi nhai bên trong cường đại tồn tại, nghe được liên quan tới lao tổ tin tức, cho nên an ổn xuống, không dám lỗ mãng. QNZ có người nói, tử chi nhai bên trong cường đại tồn tại, lâm vào ngủ say, ngay tại làm sau cùng xung kích. Đương nhiên, còn có người nói, đây là bình minh đến trước hắc ám bao tố tiết ấu. Tóm lại, lòng người bàng hoàng, tử chi nhai bên trong bầu không khí, trước nay chưa từng có ngưng kết. Mà phương thần, thì là vẫn như cũ bị vây ở trong mộng cảnh, đã kéo dài hơn 30 năm. Chiến khôi ngưng tụ tốc độ tại giảm bớt. Hắn phát hiện một việc, đánh tan một tôn chiến khôi về sau, một vị khác chiến khôi ngưng tụ tốc độ, giảm bớt rất nhiều. Trước kia, trong nháy mắt ngưng tụ, muốn tiếp tục hơn một tháng, mới có thể ngưng tụ. Thậm chí một số thời khắc, muốn nửa năm thậm chí một năm, mới có thể ngưng tụ. Hắn suy đoán, chiến khôi ngưng tụ, cờ ơn lở tiêu hao hư không trong chiến trường lực lượng, mà cái này hơn 30 năm đến, hắn đánh tan vô số chiến khôi, hư không trong chiến trường năng lượng, tiêu hao rất nhiều. Lúc này mới dẫn đến, chiến khôi ngưng tụ tốc độ yếu đi rất nhiều. Nếu là đem hư không trong chiến trường chiến khôi tiêu hao hoàn tất, không cách nào ngưng tụ ra chiến khôi, ta có hay không liền có thể rời đi mộng cảnh, trở lại thực tế. Phương thần thầm nghĩ nói. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn thế mà nổi lên vẻ kích động, thoát đi mộng cảnh tựa hồ không còn xa không thể chạm.